Nông phu gia tiểu kiều thê, chương 401. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng xác thật là hủ bại, chàng thị bộ dáng thập phần suy yếu, nằm ở trên giường đất nếu không phải ngực còn có chút phập phồng, thật khiến người khác cho rằng người đã không còn ngươi đối với nương ta rốt cuộc làm cái gì. Chu Tiến một tiếng hét to, nắm Hàn Lão Xuyên nhấc lên, chính là một quyền ném qua đem hắn đánh ngã xuống đất. Hàn Lão Xuyên gian nan mà từ trên mặt đất bò dậy, ha ha mà quái dị cười hai tiếng. Ta cái gì cũng chưa làm, ngày ngày hầu hạ ăn ngon uống tốt, là nàng chính mình không muốn sống nữa. Một câu cuối cùng, hắn là gần như gào giống nói ra. Biểu tình của hắn thập phần kích động, vọt tới giường đất lay động Trang Thị. Tiến Nhi, Trang Thị vỗ vỗ tay Chu Tiến, khiến hắn dừng lại nhảy. Tiến Nhi, ta mệt mỏi. Chu Tiến sửng sốt, nương, ngươi mệt mỏi liền nghỉ ngơi một chút, ta đây liền mang ngươi về nhà. Tựa hồ như nhìn người có chút gian nan, Trang Thị trợn to mắt, nhìn đến gương mặt kia, một lớn một nhỏ hai gương mặt mỹ lệ giống như một, nàng cười, cười đến thực vui mừng, cười đến thực thoải mái. Lư Kiều Nguyệt nước mắt liền chảy xuống, nàng nức nở nói, nương, ngươi ở tại đây không vui, cùng chúng ta về nhà. Điểm Điểm còn nhỏ, vẫn là lần thứ hai thấy nãi nãi đâu. Điểm Điểm, ngươi kêu nãi nãi. Nàng nhẹ nhàng quơ quơ nữ nhi trong lồng ngực, Điểm Điểm nhìn lão phụ trước mắt này, có chút sợ hãi cũng có chút xa lạ, rốt cuộc nàng là hài tử nghe lời, vẫn là nộn thanh nộn khí mà kêu một tiếng nãi. Trang Thị tươi cười lớn hơn nữa, nhẹ nhàng mà ai một tiếng. Rõ ràng hắn có thể sống sót, hắn là nam nhân, luôn có thể kiên trì đến lâu hơn một ít so với phụ nhân như nàng, nhưng hắn lại cứ như vậy đi rồi, sau khi tiểu nữ nhi đi không bao lâu. Nàng biết hắn là cố không nổi nữa. Trước khi hắn đi, nàng đáp ứng hắn mang theo hai đứa nhỏ hảo hảo sống sót. Nhưng nàng hận không thể là để chính mình chết mới tốt. Kỳ thật sớm tại một ngày kia, Trang Thị liền đã chết. Chết ở buổi tối ngày đó, mười mấy năm sống sót này bất quá là một cái xác không hồn. Nương, ngươi xem Điểm Điểm thật đáng yêu. Nương ta hiện tại lại vội vàng trông tôn tử. Nàng quản không nổi ta. Điểm Điểm không ai trông. Hiện tại đã biết đi đường, mỗi ngày nghịch bùn giống con khỉ, ngươi làm thân nãi nãi cũng không thể mặc kệ cháu gái. Lư Kiều Nguyệt run rẩy giọng nói được thực vội vàng. Ngươi xem ta cùng Tiến ca còn muốn sinh tiếp, không ai giúp đỡ thì không thành, ngươi cùng chúng ta về nhà đi, ngày sau liền giúp chúng ta trông hài tử. Lư Kiều Nguyệt nói một câu, Trang Thị liền gật đầu một chút, mãi cho đến khi nàng nói được lại, nàng mới nhẹ giọng nói. Nương già rồi, chỉ sợ không giúp được các ngươi. Già cái gì mà già, người mới không đến 50. Đi, cùng ta về nhà. Chu Tiến nói, liền đi đỡ Trang Thị. Hắn khẩu khí thập phần hung ác, nhưng tay lại là ngăn không được run rẩy. Rõ ràng bàn tay lớn như vậy, cánh tay hữu lực như vậy, lại là như thế nào cũng đỡ không nổi Trang Thị dậy. Trang Thị gắt gao bắt lấy cánh tay nhi tử, gương mặt nàng đột nhiên trở nên ửng hồng, bộ dáng thập phần kích động. Tiến Nhi, nương có chuyện cùng ngươi nói, nương thực xin lỗi ngươi cùng tỷ tỷ ngươi. Xin cho phép ta lại cuối cùng một lần tự xưng làm nương, ta làm nương thật thất trách. Ta đáp ứng cha ngươi muốn mang theo các ngươi cùng nhau sống sót, nhìn các ngươi cưới vợ xuất giá sinh con cả đời viên mãn, nhưng ta lại không thể làm. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến nay Trang Thị vẫn như cũ nhớ đến ngày trượng phu ra đi. Rất nhiều thời điểm nàng đều hận chính mình, vì cái gì chính mình sơ sẩy như vậy đâu. Lương thực đã sớm không còn nhiều, nhưng nam nhân lừa nàng chính mình đã ăn, nàng luôn là tin. Thẳng đến kia một ngày, nàng mới biết được, nguyên lai từ đầu chí cuối nam nhân đều giấu mọi người ăn cỏ ăn rễ cây ăn đất, lại đem chút lương thực tiết kiệm được tới cho nàng cùng mấy hài tử ăn. Nương, Nguyệt Nhi tới không, còn có cháu gái nhỏ đáng yêu của ta, thanh âm nàng rất nhỏ. Nếu không nín thở tĩnh khí để nghe, thật đúng là nghe không được. Tới, Chu Tiến cố nén giọng nói, ôm Điểm Điểm trong lòng Lư Kiều Nguyệt hiền lộ ở trước mắt Trang Thị. Người như thế nào không làm tốt đâu, chúng ta hiện tại một nhà đều còn sống, tỷ tỷ xuất giá, tỷ phu đối đãi với nàng thực tốt, tiểu bảo trụ thực thông minh nghe lời, năm trước tỷ truyền tin, nói nàng lại có mang. Ta hiện giờ cũng cưới vợ, Kiều Nguyệt là hảo tức phụ. Khuê nữ của ta thông minh lại đáng yêu, ta cùng Kiều Nguyệt về sau còn sẽ sinh rất nhiều hài tử, ngươi về sau ôm Tôn Tử đều ôm không hết. Chu Tiến lải nhải mà nói, hắn không biết chính mình đang nói cái gì, chỉ là theo bản năng mà nói, bởi vì hắn biết chỉ cần hắn nói tiếp, nương hắn liền nhất định sẽ nghe, vẫn luôn nghe. Trang Thị cũng vẫn luôn nghe vừa cười vừa gật đầu, tựa hồ tinh thần toàn bộ đều khôi phục lại. Chu Tiến thập phần vui sướng, vì thế nói được càng nhiều, thậm chí nói rất nhiều chuyện trước kia. Chỉ có Lư Kiều Nguyệt ở hắn phía sau, thân mình không thể ngăn lại mà run rẩy, bởi vì nàng có thể thấy được trên mặt Trang Thị loại biểu tình không bình thường. Tiến Nhi, nương mệt mỏi, nương muốn đi tìm cha ngươi. Ngươi ngoan a, đừng khóc. Nương, nương, Lư Kiều Nguyệt oa một tiếng khóc ra tới. Tiến ca, ngươi đừng lung lay, nương, lão nhân ra đi rồi. Nương, Cách Trương.